Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1337, ta chính là Hắc Võ Người. Từ Thục Châu Tây Bắc đưa trở về tin tức nói, ở Tây Bắc phát hiện Ninh Quân tung tích, tin tức này cầm Bùi Kỳ sợ cơ hồ tại chỗ liền hỏng mất. Bởi vì ở hắn xem ra, cái này là tuyệt đối không khả năng chuyện. Ninh Quân làm sao có thể nhanh như vậy đã đến Ung Châu? Đúng vậy, Đường Thất Địch dĩ nhiên không thể nào. Đường Thất Địch đội ngũ muốn truy kích Hàn Phi Báo, một đường đánh một đường truy đuổi. Lúc này thật ra thì còn chưa tới Ung Châu đâu, còn ở Ký Châu Tây Bắc. Đến Ung Châu chính là đường An Thần. Theo lý thuyết, đường An Thần hẳn ở phía trước bên ngăn trở Hàn Phi Báo mới đúng. Lý Sất đã phái người cho hắn đưa đi tin tức. Nhưng mà muốn trách thì trách đường An Thần đi quá nhanh. Hắn mang 10.000 kỵ binh rời đi đại đội nhân mã sau đó. Bởi vì lo lắng Tây Bắc bên kia sẽ có chiến sự, cho nên đi đường tốc độ rất nhanh. Lý Sất bọn họ còn ở và Hàn Phi Báo giao chiến thời điểm, đường An Thần đều đã đến Ký Châu Tây Bắc. Hắn sau khi đến phát hiện một chuyện, đó chính là hắn không có chuyện gì liền. Nguyên bản hắn đi Tây Bắc là lo lắng Ung Châu quân sẽ đối với Ký Châu Tây Bắc tấn công, cùng với phòng bị Tây Vực Liên quân đối Trung Nguyên xâm phạm. Đến nơi này sau đó hắn phát hiện mình mặc dù tới mau, nhưng không có đại tướng quân Đạm Thai khí đánh mau. Tây Vực Liên quân mấy trăm ngàn người đổ là khí thế hung hăng tới, nhưng mà đến Tân Cương quan ngoại và Lương Châu thiết kỵ đụng một mặt sau đó liền không chút do dự lập tức rút lui. Những thứ này Tây Vực người quỷ tinh, bọn họ mới sẽ không tới làm chủ lực đội ngũ và Ninh quân đánh. Mặc dù và Hàn Phi Báo nói xong rồi kết minh, nhưng bọn họ càng hy vọng thấy phải Hàn Phi Báo ở phía trước bên đánh, kềm chế Ninh quân, bọn họ ở Trung Nguyên Tây Bắc chiếm tiện nghi, Hàn Phi Báo đều không tới, để cho bọn họ đánh Đạm Thai khí. Điên rồi sao? Mặc dù bọn họ binh lực là Lương Châu quân 10 lần, có thể đi lúc nào không phải 10 lần khởi bước tới. Liền cùng vậy một lần đánh thắng tựa như, nếu như có đánh lén cơ hội, bọn họ cũng chỉ đánh lén một cái. Có thể chiếm hơn tiện nghi lớn liền chiếm hơn tiện nghi lớn. Nhưng mà mới đến Tân Cương bên ngoài, liền thấy Lương Châu thiết kỵ đã chờ ở đây. Vậy còn đánh dám? Vì vậy Tây Vực Liên quân vô cùng là thức thời rút lui. Mặc dù không có lui binh trở về, nhưng cũng chỉ là duy trì trông chờ thái độ. Đại tướng quân Đạm Thai khí trực tiếp phái người đi gặp Tây Vực Liên quân thống soái, nói cho hắn ngươi muốn đánh cứ tới đây đánh. Ngươi nếu là không đánh liền đừng để cho ta thấy các ngươi. Ta như mỗi ngày đều thấy các ngươi ở phía dưới mí mắt. Các ngươi nhịn được. Vạn nhất ngày nào đó ta không nhịn được, liền đi ra ngoài và các ngươi đánh. Tây Vực Liên quân thống soái vội vàng trả lời nói chúng ta không phải tới tác chiến. Chúng ta là tất cả nước hẹn xong tới săn thú. Nói thật, lại rằng con này thật ra thì không có ý nghĩa gì. Đánh lại không dám đánh. Lưu lại đi, thuế ruộng tiêu hao vậy không người bồi thường. Cho nên liền chống đỡ mặt mũi tựa như ở Tân Cương bên ngoài dừng lại hơn tháng sau đó. Tây Vực Liên quân liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Đường An Thần đến Tây Bắc, phái người đi bái kiến đại tướng quân Đạm Thai Khí. Biết được Đạm Thai Khí đã chạy tới Nạp Lan Thảo Nguyên, Đường An Thần suy nghĩ, như mình cũng đi Nạp Lan Thảo Nguyên nói, Tây Bắc liền vô binh lực, 10 phần không ổn làm. Vạn nhất những cái kia cỏ đầu tường vậy Tây Vực người biết được Lương Châu thiết kỵ không có ở đây, bọn họ kéo nhau trở lại, Tân Cương liền vô binh có thể chiến. Vì vậy Đường An Thần liền hạ lệnh cái này 10.000 kỵ binh ở Ký Châu Tây Bắc đóng trại. Mấy ngày trước khá tốt, dẫu sao đường xá xa xôi mà đến các binh lính cũng cần chỉnh đốn. Nhưng mà qua mấy ngày sau, Đường An Thần liền cảm thấy không thú vị đứng lên. Hắn không có chuyện làm, vì vậy quyết định tìm chút chuyện làm. Ở chỗ này, gây chuyện còn có thể đi đâu mà gây chuyện? Đương nhiên là Ung Châu à. Hắn ban đầu chỉ là muốn tùy tùy tiện tiện đánh mấy cái nhỏ chiến đấu, từ trong tay địch nhân đạt được chút lương thảo vật liệu. Chủ yếu hơn chính là cũng kề bên Ung Châu. không tốt ngặt đánh một trận nói. Hắn khó chịu, kết quả đánh phát hiện, còn rất tốt đánh. Vì vậy, Đường An Thần lưu lại 2.000 kỵ binh ở biên cương. Mang 8.000 kỵ binh công nhập Ung Châu. Một đường đánh xuống, chỉ dùng 2 tháng thời gian, lấy 8.000 binh lực, cầm Ung Châu đánh xuyên. Mặc dù không phải là đem Ung Châu toàn cảnh chiếm lĩnh, có thể như vậy đánh xuyên sau đó, Ung Châu cũng không có còn ai dám chủ động đứng ra nói ta muốn cùng ngươi một mình đấu thử một chút. Dẫu sao trước 2 tháng bên trong, nhận là mình có thể một mình đấu lập tức, đều bị chọn không có. Đường An Thần đội ngũ, từ lúc ban đầu 8.000 người, đánh 2 tháng sau biến thành 60.000 người. Cái này chi đội ngũ liền xuất hiện Thục Châu Tây Bắc. Đường An Thần còn nghĩ là trở về đây, còn tiếp tục đi về trước đánh đây. Hắn mặc dù chỉ là mang binh lộ một mặt, nhưng mà Thục Châu Tây Bắc quan ải quân coi giữ thấy Ninh quân cờ chiến. Quả thật bị dọa sợ. Tin tức đi suốt ngày đêm bị đưa về Mi Thành. Tới càng nhanh, sợ càng xấu xa. Bùi Kỳ sau khi biết được, trải qua như vậy nhiều gió to sóng lớn, thậm chí dựa vào sức một mình ở Trung Nguyên mây mưa thất thường hắn. Lần này là thật sợ. Như Ninh quân thật từ Tây Bắc tiến công, hắn thì không khỏi không phân binh gấp rút tiếp viện. Mà hắn cầm binh lực phân đến Tây Bắc đi. Bên này Lý Sất tự mình xuất lĩnh mấy trăm ngàn Ninh quân làm sao ứng đối. Cùng lúc đó, Ký Châu Tây Bắc, đại tướng quân Đường Thất địch đội ngũ một đường đuổi giết Hàn Phi Báo. Đến khoảng cách Nạp Lan Thảo Nguyên cũng không phải là chỗ rất xa. Lúc này ở Hàn Phi Báo đang phía trước, là Ninh quân ổn thủ thành quan. Ra quan liền đến Nạp Lan đồng cỏ. Sau lưng hắn chính là như bóng với hình Đường Thất địch. Lúc này bày ở trước mặt hắn là 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đem hết toàn lực tấn công thành quan. Đánh vỡ sau đó đi và Thiết Hạc bộ kỵ binh hội họp. Thành công liền có thể khua chiêng gõ trống ăn mừng. Thứ hai, đem hết toàn lực đi tấn công Đường Thất địch truy binh. Đánh sau khi thắng mọi phiền não liền cũng bị mất. Thành công, không nhưng có thể khua chiêng gõ trống. Thậm chí có thể là tùy ý vì chúc mừng. Thứ ba, bị phía trước quan trong thành Ninh quân và phía sau đuổi theo tới Ninh quân đè đánh. Có thể thì sẽ là Ninh quân khua chiêng gõ trống khánh chúc mừng một tí. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể suy nghĩ nhiều. Đáp ứng hắn, còn không đáng để cho Đường Thất địch đi khua chiêng gõ trống. Bất quá nếu như lý trí một chút phân tích, từ tình huống trước mắt tới xem, loại thứ ba có thể biến thành tất có thể xác suất. So trước hai loại thật giống như cũng phải lớn hơn một ít. Cho nên lúc này Hàn Phi Báo vậy phiền hư. Hắn lúc này cũng không khỏi không bắt đầu hối hận ở Thục Châu đắc tội Bùi Kỳ. Nếu như hắn chẳng phải làm, lúc này ở Thục Châu và Bùi Kỳ hợp lực chống lại Ninh quân, hắn còn có sức đánh một trận. Đoạn thời gian này tới nay, hắn cảm nhận được cái gì gọi là tự tìm đường chết. Nhưng mà hắn còn không biết phải. Hắn Thiết Hạc bộ đồng minh đã lui binh. Giai đoạn trước, mấy trăm ngàn Thiết Hạc bộ kỵ binh quả thật để cho Nạp Lan đồng cỏ bị thương nặng. Dẫu sao Nạp Lan bộ tộc dũng sĩ có 60.000 người không có ở đây Thảo Nguyên. Nhưng là Thiết Hạc bộ trải qua lần trước sau khi chiến bại, vẫn là không có hút lấy chủ yếu nhất kinh nghiệm dạy bảo. Đó chính là Nạp Lan Thảo Nguyên người không dễ dàng thần phục. Bọn họ công chiếm Nạp Lan Thảo Nguyên 2/3 trở lên, có thể lại không có đổi lấy Nạp Lan bộ tộc đối bọn họ thần phục. Mỗi một ngày đều ở chống lại, mỗi một ngày đều ở chém giết. Dài đến hơn 2 tháng thời gian, Thiết Hạc bộ kỵ binh không có thể cầm Nạp Lan Vương Đình công hạ tới. Lần trước bọn họ phân binh đánh bất ngờ, rất nhanh liền công nhập Vương Đình. Nhưng chúng bột nhi thiếp xích na mai phục, đánh một trận đánh tan Thiết Hạc bộ 100.000 thiết kỵ. Lần này, bọn họ là bị ngăn trở ở Vương Đình ra, và Ninh quân học tập rất nhiều chiến thuật Thảo Nguyên các người đàn ông. Dùng Ninh quân chiến thuật đi đối phó kỵ binh nhẹ, Nạp Lan tộc người, cho dù là phụ nhân cũng đứng dậy, tạo thành thương trận ứng đối kỵ binh nhẹ xung phong. Bọn họ ở Vương Đình bên ngoài thiết trí nhiều cự mã cọc, để cho Thiết Hạc bộ kỵ binh không có biện pháp trực tiếp đánh vào Vương Đình. Hơn nữa trải qua kinh nghiệm của lần trước dạy bảo sau đó, Nạp Lan bộ tộc ở Vương Đình bên ngoài xây dựng tường rào. Từ trước tới nay, trên thảo nguyên cũng chưa có thi công thành tường trước ví dụ. Nhưng mà hiện tại có, bọn họ dùng vùi lấp ngựa cái hố, hào rãnh tới chậm lại kỵ binh địch nhân xung phong tốc độ. Dùng thương trận tới cầm kỵ binh của địch nhân giết chết. Hơn 2 tháng mãnh công dưới, Thiết Hạc bộ từ đầu đến cuối không có thể bước vào Vương Đình nửa bước. Ở thời gian này, càng làm bọn họ nhức đầu Lương Châu Thiết cưỡi đến. Mặc dù nói, Đạm Thai Khí tự mình xuất lĩnh kỵ binh số lượng xa xa không đạt tới Thiết Hạc bộ. Nhưng mà Lương Châu Thiết kỵ càng thiện chiến. Đến khi Bột Nhi Thiếp Xích Na mang kỵ binh lúc trở lại, Thiết Hạc người cũng biết, bọn họ lần này lại phải vô công mà trở về. Nhưng mà lần này, bọn họ muốn tùy tiện trở về, nào có như vậy dễ dàng. Liền đại nhân từ Ký Châu mang hơn 10.000 kỵ binh chạy tới, phối hợp Lương Châu Thiết kỵ và Nạp Lan kỵ binh, ba mặt tấn công, để cho Thiết Hạc người lấy là bị Ninh quân đại quân bao vây. Vội vàng rút lui bên trong, bị ba mặt đuổi giết, Ninh quân đánh vứt mũ khí dưới áo giáp. Tổn thất thảm trọng, nguyên bản đến miệng núi, Bột Nhi Thiếp Xích Na là chuẩn bị trở về quân. Dẫu sao đã đem thảo nguyên mất đất tất cả đều đánh trở về. Nhưng đại tướng quân Đạm Thai Khí cũng không dự định thu tay lại. Hắn cho rằng nếu như lần này không thể cầm Thiết Hạc người làm sợ mà nói, sau này có thể còn sẽ có phiền toái. Thà để cho địch nhân hết lần này tới lần khác khi dễ đến cùng thời điểm lại phản kích, không bằng một lần cầm kẻ địch đánh tới không dám lại còn xuôi nam chi tâm. Liền đại nhân đồng ý Đạm Thai Khí cái nhìn, đem trong tay hơn 10.000 kỵ binh toàn đều giao cho Đạm Thai Khí chỉ huy. Bột Nhi Thiếp Xích Na ngay sau đó quyết định, do Đạm Thai Khí làm chủ soái, dẫn ba quân phản kích, tổng kết đại khái 70.000 kỵ binh, bắt đầu đối chỉ ít 300.000 Thiết Hạc bộ kỵ binh truy kích. Bọn họ rời núi miệng, tiến vào Bắc Cương hoang mạc. Đại tướng quân Đạm Thai Khí dẫn quân 7 chiến 7 tiệp. Thiết Hạc bộ tổn thất chỉ ít mấy trăm ngàn binh lực. Bởi vì lương thảo không đủ, Đạm Thai Khí cũng chỉ tốt hạ lệnh lui binh. Nếu như có đường tiếp tế mà nói, vị lão tướng này quân, thậm chí dậy một cái khí đánh tới bên ngoài thảo nguyên tâm tư. Những thứ này, Hàn Phi báo không biết. Hắn không biết, cho nên hắn sẽ trả ảo tưởng ra quan. Thì có Thiết Hạc bộ 500.000 kỵ binh đang chờ hắn. Vì làm hoàng đế hắn đã cấu kết Tây vực người, còn sợ lại lưng đeo cái gì cấu kết Thiết Hạc người tiếng xấu. Nhưng mà, vào giờ khắc này, Nguyên Trinh nhưng cảm thấy không đúng. Hắn thông qua xem xét thành quan phát hiện, trên tường thành Ninh quân binh lính ngay ngắn có thứ tự. Cách mỗi 2 tiếng liền sẽ đổi ca. Cái này liền thuyết minh, chỗ tòa này quan thành đối diện, không có chiến sự. Nếu như vẫn còn đang đánh chiến đấu mà nói, trên vùng sát cổng thành quân coi giữ số lượng sẽ không có như thế nhiều. Không thể nào dư thừa đến có thể để cho các binh lính bình thường thay phiên. Vì vậy Nguyên Trinh khuyên Hàn Phi báo buông tha hồi Tây Bắc. Hàn Phi báo dĩ nhiên không vui. Hắn chỉ cần đánh chiếm trước mặt quan thành, dù là không cùng Thiết Hạc bộ liên minh, hắn cũng có thể trở lại Ung Châu. Nếu như chỉ như vậy buông tha mà nói, bọn họ thì phải lượn quanh trở lại một con đường khác. Còn có chỉ ít 1.700 dặm phải đi. Khoảng cách này, đủ để cho đường thất địch đuổi kịp. Ở trên sườn núi, Nguyên Trinh kiên nhẫn khuyên, lúc này tốt nhất lựa chọn, cũng không phải là hồi Ung Châu. Lúc này Ung Châu là vì sao tình huống, tướng quân cũng không được rõ. Hàn Phi báo nói, ta quê quán, ta còn có cái gì không biết. Nguyên Trinh nói, nếu như ở chỗ này trước, Ninh Vương Lý Sất thì có an bài. Như vậy Ung Châu không hề ổn thỏa. Hàn Phi báo hơi giận, hắn cũng không phải là thần tiên. Hắn khắp nơi cũng an bài ở ta trước. Nguyên Trinh yên lặng, không cần thiết bởi vì cái này và Hàn Phi báo tranh luận cái gì. Lãng phí miệng lưỡi thôi. Một lát sau, Nguyên Trinh tiếp tục nói, nếu như tướng quân chịu nghe ta một lời, hiện tại xuất kỳ bất ý đi hướng đông bắc đi, có lẽ sẽ có càng thu hoạch lớn. Hắn nhìn Hàn Phi Báo ánh mắt. Hôm nay ký Châu Ninh quân binh lực tất nhiên trống rỗng. Bởi vì Nạp Lan Thảo Nguyên chiến sự, ký Châu có thể điều động binh mã, cũng sẽ điều đã đi tiếp viện. Chúng ta có thể một đường đi đông bắc đi, qua ký Châu mà không công chiếm, chỉ cướp đoạt lương thảo vật liệu, dùng nhanh nhất tốc độ công nhập Diện Châu. Nguyên Trinh giọng thành khẩn nói, Diện Châu binh lực càng trống rỗng, công nhập Diện Châu sau đó, Bắc Liên Hắc Võ Đế Quốc, Đông Liên Bột Hải Quốc, tướng quân có thể chậm rãi lại đồ phách nghiệp, và Hắc Võ người cấu kết. Hàn Phi Báo hừ một tiếng, người đang nói bậy nói bạ cái gì? Nguyên Trinh trầm tư chốc lát, sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Ta chính là Hắc Võ người, ta tới gặp tướng quân, chính là phụng Hắc Võ Hãn Hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Tướng quân, nếu nói là và Hắc Võ Đế Quốc liên thủ, rất lâu trước ngươi cũng đã bắt đầu. Hàn Phi Báo giận dữ, chợt cầm cán đao, ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Trinh chỉ là như vậy nhìn hắn, cũng không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Hàn Phi Báo tay chậm rãi buông lỏng cán đao. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.